buông ra con yêu sủng kia. Chương 95, học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, nam nữ không hạn, chỉ triệu tập dự thi hạch trước 10 người. Hạn chiêu 3 người, ghi chú, 1, 3 tên thí sinh, hàng năm thu hoạch được một lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Khảo hạch 4, 10 tên tân sinh, hàng năm khen thưởng một bình ngưng thần đan. Thật hào phóng, học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi. Chính là có thể chỉ định một kiện học phần đổi lấy sổ tay bên trong đồ vật. Cần thiết học phần chỉ cần một nửa là được. Nếu như đổi lấy ngàn vạn học phần đồ vật, vậy coi như kiếm lợi lớn. Để cho chúng ta lặp lại một lần, một cái hạ phẩm hồn tinh chỉ có thể đổi lấy một cái học phần. Cái này nguyên bản đám đạo sư phúc lợi, căn cứ đám đạo sư phẩm cấp phân chia, phúc lợi cũng là có chỗ khác nhau. Tỷ như tam giai đạo sư hàng năm một lần, cấp 4 hàng năm 2 lần, cấp 5 đạo sư thì là hàng năm 3 lần. Đối với đám đạo sư tới nói, học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi đối bọn hắn phi thường trọng yếu. Cũng là bọn hắn coi trọng nhất phúc lợi, sẽ không tùy tiện đưa người. Mà Ninh Bích Chân đạo sư bởi vì không thể chữa trị thương thế, không cách nào tiếp tục tu luyện, học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi đối tầm quan trọng của nàng cũng liền giảm bớt đi nhiều. Sau đó liền bị nàng lấy ra làm tuyển nhận ưu tú tân sinh thẻ đánh bạc. Trọng yếu nhất chính là, học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi còn không phải duy nhất một lần. Hàng năm đều có thể đạt được một lần. Nguyên linh học phủ là 4 năm chế. Cái này cơ hồ tương đương tại 4 lần giảm phân nửa ưu đãi. Tài đại khí thô, Lý Trường Sinh chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Cùng Ninh Bích Chân đạo sư so sánh, hắn đạo sư của hắn ghi chú khen thưởng thì lộ ra rất không phóng khoáng. Ninh Bích Chân đạo sư đến cùng lai lịch gì? Lý Thịnh thì xuất từ chiến đấu học viện, thì từng vì Lý Trường Sinh bọn người giảng giải qua chiến đấu học viện các vị đạo sư một số tin tức. Duy chỉ có không có nói tới Ninh Bích Chân đạo sư. Lý Trường Sinh nghi hoặc không hiểu, theo lý thuyết lấy Ninh Bích Chân đạo sư, tự nhiên hào phóng, Lý Thịnh hẳn là sẽ không bỏ sót mới đúng. Chẳng lẽ là tân nhân đạo sư? Nhìn qua cũng không giống a, đạo sư chiêu sinh vị trí có nhất định coi trọng. Thực lực càng mạnh, tư lịch càng cao, vị trí thì càng tiếp cận trung tâm. Mà tân nhân đám đạo sư, vị trí của bọn hắn thường thường ngay tại khu vực biên giới. Mà Ninh Bích Chân đạo sư đâu? Vị trí của nàng tương đối gần trung tâm khu vực. Dù là nàng thật là tân nhân đạo sư, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém. Ninh Bích Chân ghi chú khen thưởng, hắn đạo sư của hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Những cái kia 3-4 giai đạo sư còn tốt, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là khảo hạch 10 vị trí đầu tân sinh. Đến mức 3 vị cấp 5 đạo sư thì đều là một bộ giờ khóc giờ cười bộ dáng. Cũng chẳng biết tại sao, bọn họ đều không có hướng từ phó hiệu trưởng đưa ra kháng nghị. Cũng là ở thời điểm này, Ninh Bích Chân phát hiện Lý Trường Sinh, con mắt của nàng nhất thời sáng lên. Tuy nhiên tới tương đối vội vàng, nhưng nàng cũng nhìn qua khảo hạch 10 vị trí đầu tân sinh tư liệu. Bao quát hình ảnh của bọn hắn, trong đó, Lý Trường Sinh 3 loại tốt nhất, đứng hàng khảo hạch đệ nhất, cũng là nàng ấn tượng sâu nhất tân sinh. Lý Trường Sinh, xin dừng bước, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, Ninh Bích Chân đạo sư bỗng nhiên gọi hắn lại, bắt đầu hướng dẫn từng bước. Lý Trường Sinh, ta đối tình huống của ngươi cũng có sự hiểu biết nhất định. Trong mắt của ta, ngươi là một khối chưa điêu khắc ngọc thô, nhưng gia tộc của ngươi không cách nào cung cấp quá nhiều tư nguyên. Rất khó giúp ngươi đi càng xa, cái kia 3 vị cấp 2 tân sinh đâu. Triệu Tục Di càng là xuất sinh danh môn, từ tường trí tự không cần phải nói. Có từ phó hiệu trưởng vì hắn chỗ dựa, Trương Nghị nhìn như kém chút. Nhưng cũng là lưng tựa quận vọng gia tộc, nhất là phụ thân của hắn vẫn là gia tộc tộc trưởng. Vô luận gia thế, bối cảnh vẫn là tư nguyên, người đều còn kém rất rất xa bọn họ, dần dần, thế tất sẽ bị bọn họ kéo ra chênh lệch, muốn đi càng xa, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Ta biết ngươi đối với ta mang trong lòng cố kỵ, đối với ta cũng không đủ dài. Nhưng ta có thể ở đây cam đoan, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành học sinh của ta, ta chắc chắn nghiêng dùng hết khả năng phụ đạo ngươi thành tài. Ninh Bích Chân thẳng thắn mà làm, ngắn ngủi mấy câu, thì phân tích ra Lý Trường Sinh lớn nhất thiếu hụt, thật có thể nói là nói trúng tim đen. Nếu như Lý Trường Sinh không có đặc thù năng lực, vậy thật là có khả năng giống Ninh Bích Chân nói như vậy. Lý thị gia tộc rất khó vì hắn cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Phương diện này xa kém xa cùng Triệu Thục Di ba người đánh đồng. Nếu như là những người khác, sợ là sẽ phải bị lập tức thuyết phục. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh so sánh đặc thù. Thật sự là hắn rất thiếu tư nguyên. Gia tộc có thể cho trợ giúp cũng vô cùng có hạn. Cũng không có giống từ phó hiệu trưởng cường đại như vậy trưởng bối hộ giá hộ tống. Nhưng hắn cầm giữ có thần kỳ đặc thù năng lực, tự nhận sẽ không lạc hậu hơn người khác, làm khảo hạch đệ nhất tân sinh, dù là hắn còn không phải cấp 2 ngự yêu sư, nhưng Lý Trường Sinh vẫn như cũ là các vị đạo sư chú ý trọng điểm. Có thể để cho lựa chọn đạo sư quá nhiều, điều này cũng làm cho hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Ninh đạo sư, ta còn muốn suy tính một chút. Tuy nhiên Ninh Bích Chân đạo sư nói có lý có theo. Nhưng Lý Trường Sinh tuyệt sẽ không bị trước mắt lợi ích chỗ che đậy. Vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Không thể không nói, hàng năm một lần học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi không thể bảo là không hào phóng. Điều này đại biểu lấy hắn có thể tiết kiệm đại lượng tư nguyên. Nhưng là, mỗi vị tân sinh có lại chỉ có thể lựa chọn một lần đạo sư. Trừ phi đạo sư tử vong, rời chức hoặc là có trọng đại sai lầm, nếu không không cách nào giải trừ thầy trò quan hệ, này chủ yếu là vì chiếu cố đám đạo sư thể diện. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, hắn càng có khuynh hướng học thức nguyên bác cường đại đạo sư. Ninh Bích Chân đạo sư mặc dù không tệ, nhưng nàng thực sự quá trẻ tuổi, tuổi tác so vừa tốt nghiệp tân nhân đạo sư không cao hơn bao nhiêu. Cho người cảm giác thì không giống học thức nguyên bác đạo sư loại hình. Sư giả, truyền đạo học nghề giải hoặc, Lý Trường Sinh cần đạo sư, tốt nhất có phía dưới mấy điểm, thực lực mạnh, tri thức phong phú, chiến thuật xuất chúng, thời gian dư giả, đạo sư thực lực càng mạnh, quyền nói chuyện cũng lại càng lớn, nhân mạch cũng liền càng rộng, tự nhiên đối học sinh thì càng có lợi, có thể vì học sinh tranh thủ đến càng cơ hội tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đạo sư cũng là học sinh hậu trường, làm ngươi gặp phải nguy hiểm hoặc là bị khi phụ lúc. Có thể tìm kiếm giúp đỡ, tri thức phong phú, có thể càng tốt hơn càng nhanh để cao các học sinh tri thức mức độ. Chiến thuật xuất chúng, chiến thuật tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Nếu như nói yêu sủng là người chấp hành, như vậy ngự yêu sư cũng là người dẫn đạo. Hợp lý chiến thuật, có thể đề cao mạnh tỷ số thắng. Thời gian sung túc cũng không cần nói. Rất nhiều đạo sư đều khá là bận rộn. Bọn họ cũng muốn tu luyện, cũng muốn huấn luyện yêu sùng, cùng đủ loại vụn vặt sự tình. Nếu như thủ hạ học sinh rất nhiều, dù là ngươi lại ưu tú, dạy bảo thời gian của ngươi cũng nhất định có hạn, đồng thời có khả năng sẽ để cho cấp cao học trưởng thay dạy bảo. Tại đi qua một phen khảo sát về sau, Lý Trường Sinh tâm lý có mấy cái hậu tuyển mục tiêu. Bọn họ theo thứ tự là Lục Khiêm, Chu Chí Bân, La Hồng cùng Ninh Bích Chân đạo sư. Lục Khiêm, thực lực cường đại, nhân mạch rộng khắp, 10 phần chú trọng học sinh kiến thức cơ bản. Khuyết điểm là vì người so sánh bảo thủ, học sinh đông đảo, dạy bảo thời gian so sánh hữu hiệu. Chu Chí Bân, tri thức mặt có lẽ không bằng Lục Khiêm, làm người cũng không bảo thủ, học sinh của hắn cũng rất nhiều, đồng thời phần lớn so sánh xuất chúng, thường xuyên để cấp cao học sinh thay dạy bảo tân sinh. La Hồng cũng có ưu điểm, hắn đối chiến thuật vận dụng cùng kiến giải có chút độc đáo. Lâu dài đứng hàng trước Mao, học sinh không nhiều đồng thời cũng không thế nào xuất chúng. Khuyết điểm là thực lực yếu kém, nhân mạch cũng không đủ rộng hiện, sau cùng Ninh Bích Chân đạo sư, Lý Trường Sinh không rõ ràng nàng hư thực, có điều nàng tương đối tốt nói chuyện, thời gian tựa hồ cũng so sánh dư giả, học sinh khẳng định không nhiều, lại thêm học phần đổi lấy giảm phân nửa ưu đãi sức hấp dẫn. Tự nhiên cũng thành Lý Trường Sinh dự khuyết đối tượng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, Ninh Bích Chân đạo sư quá trẻ tuổi, bởi vì còn quá trẻ quan hệ, Lý Trường Sinh cho rằng nàng dạy bảo kinh nghiệm có hạn. Tri thức cùng chiến thuật phương diện chắc hẳn cũng không đủ phong phú. Lại thêm thực lực không biết, tựa hồ không phải một cái lựa chọn tốt, giống nhau đạo lý, mặt khác ba tên dự khuyết đạo sư cũng đều có không nhỏ thiếu hụt. Tóm lại, muốn chọn được thích hợp nhất chính mình đạo sư, Lý Trường Sinh nhất định phải thận trọng cân nhắc mới được. Có lúc, lựa chọn mặt nhiều, cũng là một loại phiền não. Không chỉ là Lý Trường Sinh, ba vị cấp 2 tân sinh cũng đều cảm động lây. Bọn họ cảm nhận được các vị đạo sư nhiệt tình, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn, rất có một loại lựa chọn khó khăn chứng nổi chân. Ngay tại Lý Trường Sinh trần chờ không chừng thời điểm, bỗng nhiên, một cỗ mịt mờ tinh thần lực cùng hắn thành lập liên hệ. Hướng hắn truyền vào một cỗ tin tức, cách chương.